Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, cái này cuồng vọng đứa nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu Edward lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra con buôn cùng Tinh Minh. Hơn nữa còn là không thèm che giấu cái loại đó. Cái này hơn phần nửa chính là hắn không thế nào được hoan nghênh một trong những nguyên nhân. Có thể theo gia đình giáo dục có liên quan, cũng có thể là từ nhỏ ngậm vàng thìa súp lớn lên. Trời xanh liền cái này tính cách, bất quá có như vậy một vị lão ngụ làm mẫu thân. Tiểu Edward bên người sẽ không thiếu thiếu muốn nịnh hót hắn nam nam nữ nữ vậy đúng rồi. Theo Diệp Đông Thanh quan hệ chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hắn thông minh, bởi vì tên này có thể biết năng lực mình không được. Vẫn còn đang học Diệp Đông Thanh phía đầu tư thức, nếu như quỹ nước ngọt danh sách xuất hiện ở nào đó công ty cổ đông trong danh sách. Muốn không được bao lâu là có thể nghe nói tiểu Edward vậy đi theo đầu ít tiền. Kết quả là đến trước mắt mới ngưng đã kiếm hơn 200 triệu. Nếu ban đầu nghe đề nghị, thanh trừ sạch sẽ đầu ở dầu thô kỳ hạn giao hàng trong thị trường đơn đặt hàng. Mấy con số này còn biết tăng gấp đôi nữa. Thị trường lớn như vậy, nhiều hơn một vị theo đuôi đối với Diệp Đông Thanh mà nói ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua là thỉnh thoảng cảm thấy thú vị thôi. Chó ngáp phải ruồi thành như vậy, cũng coi là loại mắt thật là tốt. Hôm nay đối với xông lên quỹ công ty mới vừa khai sáng, tiểu Edward lại một lần nữa quyết định đầu tư. Hắn nói là mình đề nghị mẫu thân từ ký gửi quỹ bên trong cầm tiền đi ra. Diệp Đông Thanh tin tưởng hắn có thể làm được loại chuyện này. Tối nay tân khách tương đối nhiều. Hai người không trò chuyện mấy phút liền kết thúc trò chuyện. Đi tới bất đồng trong vòng nhỏ đi xã giao. Kết giao bạn mới. Thời gian là buổi tối 7 giờ 50 mấy. Tiếp tục đi theo Bloomberg thị trường biết chọn người. McCord tiên sinh qua để nhắc nhở hắn nói. Lão bản, phát ngôn của ngươi thời gian sắp tới. Bây giờ nói mấy câu. Phải không, ta bây giờ sẽ tới. Diệp Đông Thanh theo Bloomberg thị trường nói tiếng. Trên mặt lộ vẻ cười. Không ngừng chào hỏi với người khác. Nhìn dáng dấp bọn họ đối với chàng này chung quy chung củ xa hoa phái đối với coi như hài lòng. Điểm sáng không nhiều, nhưng cũng không khơi ra tật xấu. Thổi biển gió uống rượu nghe âm nhạc, đặc biệt thích hợp như vậy mùa thu. Đứng ở cửa đi lên bậc cấp, có người hỗ trợ lắp ráp tốt tai nghe. Điều chỉnh thử hoàn sau đó Diệp Đông Thanh đứng ở cửa nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ. Đầu tiên ta muốn cảm ơn mọi người tham dự ta phái đúng. Tin tưởng mọi người cũng đều đã nhìn ra. Đây cũng là một chàng ta quản lý đối với xông lên cơ kim đầu tư riêng phái đúng. Nếu là đầu tư riêng, muốn hấp dẫn các người cầm tiền đầu tư, dĩ nhiên hẳn để cho các người đối với ta đầu tư ý nghĩ có càng nhiều rõ ràng. Và trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người như nhau. Ta cũng thích tài sản. Hơn nữa có phát hiện giá trị đầu tư ánh mắt, có người cùng các người nói qua tính hóa, có người cùng các người nói qua tài chính số học mô hình. Phỏng đoán cũng có người theo ta như nhau tìm các người giao hàng qua giống như là không lời không. Lỗ quỹ các loại sản phẩm, ta cảm thấy bọn chúng tồn tại có đạo lý nhất định, nhưng cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là tìm được có khổng lồ trưởng thành không gian xí nghiệp. Hạng mục, sau đó ở mấu chốt thời cơ trong bắt nó. Cũng không phải là diễn giảng. Vào lúc này không người vỗ tay. Chẳng qua là nghe gặp Diệp Đông Thanh thanh âm sau đó. Không hẹn mà cùng đưa mắt dừng lại ở trên người hắn. Diệp Đông Thanh nói tiếp. Có người phân tích qua ta đầu tư lịch trình. Cuối cùng cho ra kết luận chẳng qua là ta dùng một chút xíu chi phí. Đề tập trung ở hồi báo trước tiên cao hơn hạng mục trong. Cho tới bây giờ ta từ trong kiếm được lợi kém đã đạt tới 240 trăm triệu USD cỡ đó. đây cũng là ta dám khai sáng nhà này đối với xông lên quỹ công ty nguyên nhân. Nói được nhiều đi nữa cũng không bằng dùng thực tế số liệu biểu diễn cho mọi người xem hữu dụng. Liền tại ngày hôm trước, ta thông qua ta tập đoàn đầu tư nước ngọt, đi nhà này đối với xông lên quỹ công ty đầu tư 50 triệu USD. Cộng thêm công ty những cao quản tiền vốn, tổng cộng hơn 60 triệu đô la. Cùng ngày liền đầu đi ra ngoài, nếu như ta bây giờ thanh thương, đã được lợi 4.200 vạn USD cỡ đó. Nhưng ta sẽ không thanh thương, bởi vì còn có lời không gian. Nói cách khác, nếu như các người tại ngày hôm trước đầu tư ta, hồi báo trước tiên đã cao đến 60% trở lên, ta sẽ không khuyên ai nhất định phải đầu tư. Nhưng là không tới mấy tháng các người liền sẽ hối hận tại bây giờ không có đầu tư ta. Hơn nữa tìm được ta tiêu phí nhiều hơn giá phải trả để cho ta hỗ trợ quản lý tài sản. Có thể có, người sẽ nói, nhìn à, hiện ở nơi này cuồng vọng gốc hoa đứa nhỏ là ai? Hơn nữa chờ xem ta cười nhạo, nhưng ta muốn nói là các người vĩnh viễn không cách nào được như ý. Gần đây có báo nói ta đã thất bại, ta đối với lần này đáp lại là rất nhiều cơ hội kiếm tiền bài ở trước mặt ta. Ta rõ ràng biết có thể kiếm tiền, chẳng qua là cuối cùng không có vừa ý mà thôi. Tin tưởng ta, đây chính là các người năm nay, thậm chí là tương lai trong vòng 10 năm đã làm chính xác nhất đầu tư quyết định. Chỉ có 91 cái đầu tư chỗ ngồi, 3 năm khép kín kỳ, thấp nhất 20 triệu đô la Mỹ dậy đầu, cầm ra khoản tiền này tới, các người liền có thể trực tiếp được lợi đủ về hưu tiền. Muốn nói không sai biệt lắm chính là như vậy. Ta mời mọi người ăn dê nướng. Trên đảo mình nuôi dê. Chấm ngoặc kép. Diệp Đông Thanh nói xong cũng hái được tay nghe. Cách đó không xa mắc cót tiên sinh. Còn có giúp Diệp Đông Thanh viết lên tiếng cảo vị kia thật là trợn mắt hốc mồm. Thật là có người mang mấy đầu nóng hổi. Bất chấp màu vàng bóng loáng dê nướng đưa tới. Do đầu bếp tại chỗ cát. Một mực đến khi hắn lên lầu, mắc cót mới truy đuổi tới đây mặt mày ủ rột hỏi, mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, người biết như vậy rất thiếu đánh đúng không? Không có vấn đề tùng vai, Diệp Đông Thanh để cho một vị hộ vệ giúp mình đi lấy cái đùi dê còn có bia đưa tới. Sau đó mới đối với vị này nước ngọt đầu tư, đại quản gia, nói, chẳng lẽ đầu tư giới không phải bằng thực lực nói chuyện sao? Mới vừa bị thị trường mang thấy không ít người, bọn họ vậy hỏi ta vô số vấn đề, làm được ta có chút phiền não, yêu tin không tin, không tin kéo xuống, ta nhìn giống như là rất thiếu tiền dáng vẻ, không cần phải mang bọn họ kiếm tiền, còn bị một ít người làm tên lường gạt đối đãi, cùng lại còn chút thành tích, chỉ biết phản qua đầu đi cầu ta. Bây giờ ta cảm thấy ngày hôm nay chàng này phái đối với thì không nên cử hành. Còn lãng phí nhiều như vậy rượu ngon. Ngược lại không phải là bành trướng, mà là hắn rõ ràng biết muốn đầu tư làm sao cũng biết đầu tư. Ví dụ như tiểu Edward, không muốn đầu tư coi như xin cũng không dùng. Khai sáng nhà này đối với xông lên quỹ là vì khiêu chiến mình. Không phải là vì phí nước miếng đi theo ai giải thích. Thời gian nói cho bọn hắn biết cái gì mới là đúng. Từ Google công ty bên này lấy được thành công, đã để cho hắn tin tưởng mình cũng có thể làm xong nhà này đối với xông lên quỹ công ty. Lúc trước không thiếu ẩn bên trong người đầu tư hướng hắn xách ra vô lý yêu cầu. Ví dụ như ở miễn trừ quản lý phí đồng thời đem lời rút ra xuống tới 10 điểm. Không rảnh cùng loại người này dày vò, ngoặc kép. Ngươi nếu là thiếu tiền, ai còn coi là có tiền, ta biết ngươi không lo lắng bọn họ, khá vậy không cần phải ở người khác trong lòng lưu lại mặt trái ấn tượng à, khó khăn được nhìn gặp. Lão bản có chút ít nóng nảy, mắc cót tiên sinh đột nhiên nghĩ cười, sợ khẳng định không thể nào, một cái gấp 12 lần đòn bẩy làm nhiều Google, một ngày nhiều giá cổ phiếu tăng xấp xỉ 10 USD. hắn thật là đã đối với Diệp Đông Thanh vị này ông chủ nhỏ đầu tư ánh mắt bội phục đến phục sát đất. Duy nhất hối hận là vậy mấy triệu USD đầu ít đi. Hẳn bán nhà, bán xe sang, tiền vay ném vào đi mới đúng. Nếu không bây giờ đã kiếm được hơn 10 triệu USD. Không có sao, so với để cho bọn họ thích ta, ta càng hy vọng để cho người kính sợ ta, sùng bái ta, gần đây cái gì cũng không làm, không phải phải tiếp tục được lợi một số tiền lớn nghỉ ngơi nữa. Chấm ngoặc kép, hồ bơi cạnh, Bloomberg tiên sinh có chút buồn rầu. Hắn cũng cảm thấy được Diệp Đông Thanh bành trướng. Ăn thịt dê nướng thay đổi ý nghĩ hạng nhất. Mình mới vừa phát tài hồi đó không cũng có chút nóng nảy. Cũng có thể 10 tỷ phú ông. Vẫn không thể có chút cá tính. Lóng tay nghe lén chung quanh những người khác nghị luận. Đột nhiên phát hiện bọn họ sự chú ý tất cả đều tập trung ở đó hai ngày tăng 60% kỳ tích lên. Khắp nơi cũng đang thảo luận đầu không đầu. Còn có đầu bao nhiêu vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.